Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Dị Huyết Bàn. Thật sao? Lão giả bán tín bán nghi, đột nhiên một tay thành chộp, hướng cái kia mồ rất xa lăng không một chảo. Mồ nơi, không hề dấu hiệu phát ra oanh một tiếng nổ mạnh, một cổ mãnh liệt nguyên khí chấn động bộc phát ra đến. Đem tấm bia đá rút lên, loạn thạch đánh bay, cả mồ đều bị ném đi. Khổng Tu thi thể cũng theo loạn thạch bay đến giữa không trung, sau đó té rớt trên mặt đất, bạo lộ tại hai gã hư thần kỳ tu sĩ trước mắt. Khổng sư điệt, lão giả cùng trung niên nhân đều là lập tức biến sắc, vừa sợ vừa giận, quả nhiên chính là các ngươi. Lão giả cả giận nói, trách không được Hoàng sư điệt một đi không trở lại, tin tức đều không có, lại bị mấy người các ngươi phi thăng tu sĩ làm hại. Nguyên lai cái này hai gã hư thần kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm là Khổng Tu bọn người tông môn trưởng bối. Khương Sầm bọn người đều là trong nội tâm trầm xuống. Lúc trước Khổng Tu tự hành binh giải, chỉ là tán đi hồn phách, thi thể không tổn hao gì. Khương Sầm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lưu hắn toàn thây thỏa vì an táng, bởi vậy bị Khổng Tu đồng môn trưởng bối liếc nhận ra. Tiền bối không nên hiểu lầm, Khương Sầm nói ra, người này nếu là vãn bối giết chết, vì sao vãn bối hội đem thi thể thỏa vì an táng, còn lập nhiều bia phần mộ? Trung niên nhân khẽ gật đầu, trong tu tiên giới, tu tiên giả lén đấu pháp chém giết, rốt cuộc bình thường bất quá, nhưng là giết chết đối phương hậu, đơn giản là được hủy thi diệt tích, rất không có khả năng sẽ cho đối thủ an táng lập bia. Trừ phi chết đi chính là mình một phương đồng bạn, lão giả cũng không có nắm chắc, tạm thời không tốt xác định Khương Sầm bọn người là giết chết Khổng Tu hung thủ. Có lẽ hay là cùng Khổng Tu kề vai chiến đấu đồng bạn. Hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói miệng không bằng chứng. Tu tiên giả nguyên một đám tài sáng tạo nhanh nhẹn, thuận miệng lập một cái câu chuyện tròn hỗn lăn lộn vượt qua kiểm tra. Cũng không phải là cái gì việc khó. Các ngươi có phải là phi thăng tu sĩ? Thử một lần liền biết. Lão giả nói ra, nếu như bốn người này là phi thăng tu sĩ, khẳng định chính là Khổng Tu bọn người đuổi giết địch nhân. Nếu như không phải, rất có thể chính là cùng Khổng Tu bọn người cùng một chỗ đối phó phi thăng tu sĩ đồng bạn. Có thể theo bọn hắn trong miệng thám thính đến phi thăng tu sĩ tung tích. Lão giả từ trong lòng lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ bạch ngọc la bàn. Trên la bàn khắc ấn lấy hơn 10 đạo ký hiệu, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Đây là dị huyết bàn, lão giả nói ra, người bọn bốn người, mỗi người đều ở khay ngọc thượng nhỏ lên vài giọt máu tươi. Có phải là phi thăng tu sĩ, bảo vật này tự sẽ cho ra đáp án. Nói xong, lão giả đem bạch ngọc la bàn quăng ra, hắn quay tròn bay đến không trung, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, khay ngọc thượng từng đạo ký hiệu, cũng lóng lánh lấy sang chói quang mang. Ai, hồn lão thở dài, bọn hắn có dị huyết bàn bảo vật này, ngươi thì không cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Các ngươi thân thể đều là nguyên ở hạ giới, hơn nữa chưa tại linh giới tu luyện tới pháp thể đại thừa cảnh giới. Máu huyết chung tự nhiên còn có hạ giới khí tức, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm mát lạnh, hắn bay lên tiến đến. Nói ra, vãn bối tới trước thử xem. Hắn giả ý muốn nhỏ máu thí nghiệm. Trong lúc đó một trường chụp được, một cổ áp xúc nguyên lực đem này cái bạch ngọc la bàn đánh nát bấy. Đi mau, Khương Sầm hướng Diệt Tuyệt sư thái bọn người nhẹ giọng quát. Đối mặt hư thần kỳ tu sĩ, tam sát lão ma không hề sức đánh một chân. Khương Sầm chính mình có không gian thần thông, nói không chừng còn có một tuyến sinh cơ. Hai gã hư thần kỳ tu sĩ thấy Khương Sầm chột dạ mà hủy dị huyết bàn, lập tức minh bạch bọn hắn tất nhiên là phi thăng tu sĩ. Quả nhiên là các ngươi. Lão phu thiếu chút nữa xem nhìn lầm. Lão giả nộ quát một tiếng, một trường hướng Diệt Tuyệt sư thái đánh tới. Lão giả cùng Diệt Tuyệt sư thái cách xa nhau chừng ngàn trường. Nhưng một trường này đánh sau đó, Diệt Tuyệt sư thái bên người lại đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại nguyên khí chấn động. Này cổ nguyên khí lập tức ngưng tụ thành một trích cực lớn trưởng ấn. Nặng nề chụp về phía Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái không kịp rất muốn, toàn lực thay đổi chân nguyên. Chỉ thấy trên người nàng hàn quang lóe lên, quanh thân lập tức bị tầng một dày đặc băng tinh bao phủ. Trưởng ấn đánh tại băng tinh thượng, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Băng tinh bị trưởng ấn đánh nát một góc, sau đó hóa thành một cổ hùng hồn hàn khí tán loạn ra. Nhưng Diệt Tuyệt sư thái bởi vậy cũng không bị thương. Lão giả biến sắc, những này phi thăng tu sĩ quả nhiên có chút năng lực. Trách không được Khổng sư điệt đều có đi không về. Diệt Tuyệt sư thái âm thầm may mắn. Cái này băng tinh hộ thể là nàng kế thừa truyền thừa chi lực hậu mới lĩnh ngộ thần thông. Nếu như là trước đó, nàng tuyệt không pháp tiếp nhận được một gã hư thần kỳ cao nhân tiện tay một trưởng. Cùng lúc đó, trung niên nhân cũng đã hướng Khương Sầm ra tay. Tại đây chỉ có Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt sư thái là hóa đan kỳ tu vi. Cho nên hai người trước hướng bọn hắn ra tay. Về phần tam sát lão ma hai người, chưa tiến giai hóa đan kỳ. Hai gã hư thần kỳ tu sĩ căn bản không có để bọn họ vào mắt. Đối với bọn họ mà nói, cho dù cái này hai cái nguyên đan hậu kỳ tu sĩ muốn chạy trốn, cũng tuyệt không pháp trốn quá xa, đơn giản là được đuổi giết. Trung niên nhân đơn trưởng hư bổ, nhìn như vô thanh vô tức tiện tay một trưởng huy động. Lại đột nhiên có một cổ kình phong xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng Khương Sầm bên cạnh. Cái này kình phong trung ẩn chứa lăng lệ ác liệt phong nhận cùng bàng bạc nguyên khí. Trong khoảnh khắc liền đem Khương Sầm chung quanh bao phủ, lại để cho hắn không chỗ nào trốn tránh. Cái này là hư thần kỳ tu sĩ thần thông, đương làm tu luyện tới luyện thần phản hư cảnh giới hậu. Tu tiên giả pháp lực chân nguyên, có thể cùng chung quanh thiên địa nguyên khí tan ra làm một thể. Thi triển phía dưới, nhìn như vô ảnh vô hình, thần thông lại có thể lập tức đạt tới địch quân bên cạnh. Lệnh địch nhân khó lòng phòng bị, đưa tay trong lúc đó, tan thành mây khói, di sơn đảo hải, hạ bút thành văn, nói được chính là hư thần kỳ tu sĩ cử trọng nhược khinh thi pháp đặc sắc. Đây là hai gã hư thần kỳ tu sĩ tiện tay thi triển ra thần thông. Cũng là hạ giới tu sĩ chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn cao minh. Lần đầu gặp loại này chiêu số, lại để cho Khương Sầm bọn người rất không thích ứng, cơ hồ vô pháp đề phòng. Khương Sầm không dám đón đỡ, hắn thi triển ra hỗn nguyên cánh, hai cánh nhẹ nhàng một cái, hoa mỹ linh quang lập lòe phía dưới, thân hình của hắn hư không tiêu thất tại chỗ cũ. Hai gã hư thần kỳ tu sĩ chính kinh ngạc ngạc nhiên chi tế. Khương Sầm thân hình đột nhiên xuất hiện ở trung niên kia linh tu phụ cận. Hơn nữa hắn song trưởng trong lúc đó, còn xúc tích một đoàn áp xúc tỉ mỉ ngọn lửa màu xanh. Khương Sầm song trưởng vung lên, đem màu xanh hỏa đoàn tế ra. Hắn bay đến trung niên linh tu trước người, sau đó ầm ầm bạo liệt. Hóa thành vô số đạo thanh sắc hỏa diễm, như dày đặc mưa to bao trùm thật lớn một mảnh phạm vi. Trung niên linh tu thân ở màu xanh hỏa trong mưa, hắn cảm ứng được cái này ngọn lửa màu xanh tựa hồ ẩn chứa rất mạnh nguyên khí. Không dám khinh thường, trong nháy mắt liền tế ra một mặt huyền ô tấm chắn. Che ở trước người, cái này tấm chắn không biết là loại nào bảo vật. Rõ ràng ngăn lại đại bộ phận thanh diễm, nhưng có một tiểu đoàn thanh diễm theo bên cạnh rơi vào trung niên linh tu trong tay áo. Trung niên linh tu hộ thể linh quang cư nhiên bị thanh diễm đơn giản thiêu đốt xuyên đeo một cái lỗ thủng. Trung niên linh tu vội vàng vươn tay vỗ, muốn dùng trưởng lực chân nguyên đập chết cái này một ít đoàn thanh diễm. Ai ngờ, hắn vừa tiếp xúc đến thanh diễm chẳng những không có bị đập diệt, ngược lại lại theo bàn tay của hắn lan tràn ra. Trung niên linh tu kêu đau một tiếng, hắn vốn là bàn tay lập tức hóa thành gỗ mục, ngay sau đó cẳng tay, hậu cánh tay, cả cái cánh tay đều ở thanh diễm thiêu đốt hạ biến thành mặt ngoài như gốc cây già ra loại gỗ mục. Thanh minh diễm, lão giả cùng trung niên linh tu hai người, cơ hồ chăm miệng một lời kinh hô, thanh diễm còn có tiếp tục lan tràn xu thế. Trung niên linh tu mặc dù vận chuyển chân nguyên toàn lực ngăn cản, cũng chỉ có thể hơi chút trở ngại thanh diễm lan tràn xu thế. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, đem trung niên linh tu cái này cái cánh tay, trực tiếp chém rụng, ra tay loại người, đúng vậy vị lão giả kia. Trung niên nhân cố nén kịch liệt đau nhức, phong bế chỗ cụt tay kinh mạch, hướng lão giả cảm kích nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Tại vừa rồi cái loại này cục diện hạ, tráng sĩ chém đứt tay là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời vô cùng kinh hãi, không thể lập tức làm ra quyết định. May mắn cách đó không xa lão giả phản ứng mau lẹ, lập tức ra tay đoạn thứ nhất cánh tay, lại để cho thanh diễm không có tiếp tục lan tràn. Cái kia chém đứt tay lập tức bị thanh diễm triệt để thôn phệ, sau đó hóa thành mảnh gỗ vụn, theo gió mà tán. Hai gã hư thần kỳ linh tu thấy như vậy một màn, đều tự mặt như màu đất, khó nén kinh hãi ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.